Nhưng mà, bác sĩ Từ không biết điều đó, nghe cô nói vậy, sắc mặt cả kinh, liền bước lên phía trước nói. Vị tiểu thư này thật sự mất trí nhớ, cô ấy thế nào lại? Bác sĩ Từ, Hoàng Phủ Ngạn Tước đứng dậy, ngắt lời vị bác sĩ kia, thản nhiên nói. Ông xem cô ấy bây giờ không có việc gì nữa rồi. À vâng, Hoàng. Bác sĩ Từ vừa định nói, Hoàng Phủ tiên sinh, lại bị ánh mắt cảnh cáo của anh liền im bặt. Hắn nuốt một ít nước bọt, tuy rằng không biết Hoàng Phủ tiên sinh làm như vậy làm gì, nhưng hắn vẫn là không dám mở miệng. Hoàng Phủ Ngạn Tước săn sóc, thanh âm dịu dàng nói với Liên Kiều rằng, nha đầu, để bác sĩ kiểm tra cho em, được rồi, trước đứng lên đã. Liên Kiều suy yếu gật gật đầu, bàn tay to nâng cô tựa vào đầu giường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, tình yêu trốn nơi nào, thời thơ ấu ảm đạm. 2. Edit, Senbater, Min bác sĩ Từ tiến lên, giúp cô bắt mạch. Sau đó vươn tay chuẩn bị mở mí mắt của cô xem tình huống như thế nào. Ai ngờ, mới vừa xem một bên mắt của cô, trời ạ. Bác sĩ Từ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, sắc mặt cũng trở nên vô cùng kinh ngạc màu sắc con ngươi, đúng là hiếm thấy. Ngạc nhiên cái gì? Hoàng Phủ Ngạn Tước vẻ mặt không vui, lập tức quát lớn. Hắn ánh mắt tinh tường nên không khó nhận ra con ngươi Liên Kiều khẽ xẹt qua một tia ảm đạm, tinh thần đang bị hao tổn. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Bác sĩ Từ vội vàng nhận khiếm khuyết, không phải là sợ cô bé này. Mà là sợ vị Hoàng Phủ Tổng Giám Đốc bên cạnh cô có thể đắc tội ai, nhưng ngàn vạn lần không thể đắc tội hắn. Hắn lại tiến lên phía trước, cơ hồ toàn thân đều nơm nớp lo sợ. Mà vì làm kiểm tra cho Liên Kiều, hắn lại là người Hong Kong. Hong Kong tuy nói là đô thị quốc tế, nhưng vẫn còn tồn tại rất nhiều tư tưởng phong kiến. Tại Hong Kong vẫn luôn lưu truyền một truyền thuyết, người có màu sắc đồng tử khác thường nhất định là người có mang theo yêu khí. Bác sĩ Từ luôn luôn tin cậy khoa học, chưa từng đem loại truyền thuyết buồn cười này để vào mắt. Nhưng hôm nay hắn lại tận mắt đến thấy một cô gái có màu sắc đồng tử kỳ lạ như vậy, không khỏi lập tức nghĩ đến truyền thuyết này. Sau một hồi kiểm tra qua, hắn đứng dậy, hơi hạ thấp người nói, vừa rồi tôi đã kiểm tra cho vị tiểu thư này, cô ấy đã hoàn toàn không có trở ngại. Nếu cảm thấy không thoải mái chỗ nào, có thể uống chút thuốc bổ. Bởi vị tiểu thư này là bị dọa sợ, nếu khí sắc sắc cũng không như vậy. Đã phiền đến ông rồi. Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe thấy vậy, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Anh ra lệnh cho quản gia tiễn bác sĩ, sau đó mới ngồi bên Liên Kiều. Thấy thế nào? Anh thấp giọng hỏi. Khuôn mặt tái nhợt của Liên Kiều dần dần dịu đi, môi cô hơi gợi lên. Thản nhiên cười, tôi không sao. Thanh âm của cô rất nhẹ, dường như vẫn còn chút sợ hãi sau khi gặp ác mộng. Thực xin lỗi, nha đầu, tôi không nên buông tay em ra, nếu không em cũng sẽ không bị chìm xuống đáy bể. Vẻ mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước chứa đầy sự áy náy, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô. Tiếp xúc với anh, cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể anh truyền tới, Liên Kiều như là bị điện giật. Thân hình nhỏ xinh khẽ run lên. Sao vậy? Hoàng Phủ Ngạn Tước tỉ mỉ quan sát cô, phát hiện trong mắt cô hiện lên một tia sợ hãi, liền vội vàng hỏi. Liên Kiều nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, ánh mắt hơi buồn bã, cô nhu thuận giống như con mèo nhỏ, ngoan ngoãn tựa đầu vào trong lồng ngực hắn, vẻ mặt đầy tin cậy. Hoàng Phủ Ngạn Tước ánh mắt hơi sao động, bên môi hơi nhếch lên, chắc là nha đầy này thật sự là bị dọa sợ rồi. Mới có thể biểu hiện ngoan ngoãn như vậy. Nếu không một nha đầu bình thường như con hổ dương nanh múa vuốt, làm sao lúc này lại có tâm tình hòa khí như vậy? Liên Kiều tựa vào trong ngực anh, cho tới bây giờ, cô cũng không biết đến tột cùng là tình cảm của cô đối với người đàn ông này là như thế nào. Nhưng có một điều cô rất rõ ràng là, cô rất cần người đàn ông này. Cô muốn nhìn thấy anh, mỗi lần nhìn thấy anh, cô sẽ cảm thấy rất vui vẻ, cũng rất an tâm. Giống như mọi việc trên đời này đều có anh làm chỗ dựa, cho dù trời có sập xuống, cũng có anh chống. Đỡ vậy, âm thanh trong bóng tối kia có phải là anh không? Âm thanh trầm thấp, mang theo sự trấn an gọi cô, nếu không làm sao làm cho một màn thương tâm kia dần biến mất. Trong lúc nhất thời, Liên Kiều cảm thấy có người quan tâm, lo lắng cho tính mạng của mình, che chở cô như người một nhà. Cung Quý Dương, về sau anh có chán ghét tôi hay lừa gạt tôi không? Cô thấp giọng hỏi, giống như đứa trẻ lo lắng bị vứt bỏ vậy. Ách, em đáng yêu như vậy, tôi làm sao có thể chán ghét em được? Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi chần chừ, lập tức tươi cười, anh không nặng không nhẹ mà đáp, dù sao thì chính mình cũng đang giấu giếm lừa gạt cô. Liên Kiều nét mặt lộ ra núm đồng tiền, cái đầu nhỏ khẽ động một chút, cái mũi hít sâu hương vị nam tính quen thuộc trên người hắn. Vậy về sau anh sẽ vẫn thương tôi như vậy sao? Hoàng Phủ Ngạn Tước bên môi gợi lên ý cười, khẽ giật giật nói, đương nhiên sẽ thương em rồi. Giọng nam thấp giống như là lời hứa hẹn của người yêu, hắn nhất định không phát hiện ra giờ khắc này trong mắt mình mang theo nhu tình như thế nào. Liên Kiều nghe thấy vậy, càng thêm vui vẻ, cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày, vô cùng nghiêm túc hỏi, chính là về sau nếu anh lấy vợ, anh nhất định sẽ yêu thương cô ấy, không còn thương yêu tôi nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức lộ vẻ suy sụp, đáng thương. Hoàng Phủ Ngạn Tước cảm thấy trong lòng đột nhiên co lại, không được tự nhiên, nhẹ nhàng nhéo qua cái mũi nhỏ của cô, sau đó mới nói, vậy, sau này tôi không lấy vợ, như vậy có thể toàn tâm toàn ý thương yêu em. Nghe được lời hứa hẹn của anh, Liên Kiều giống như nhận được phần thưởng, mặt mày hớn hở, thật sao? Hoàng Phủ Ngạn Tước cười gật gật đầu, anh cũng không rõ tâm tình trong lòng mình bây giờ là cái gì, chính là không nghĩ cô vừa mới bị thương tâm xong. Quá tốt! Liên Kiều vui sướng ôm lấy anh, làm nũng, ở trong ngực anh cọ cọ, giống như con mèo nhỏ bướng bỉnh, người cũng giống như tên. Sự mềm mại trong ngực khiến thân thể Hoàng Phủ Ngạn Tước đột nhiên cứng đờ, hô hấp lập tức trở nên dồn dập, mà dục vọng trời sinh của người đàn ông lần thứ hai xuất hiện trên người anh. Anh có thể cảm nhận được nơi nào đó trên cơ thể đang nổi lên phản ứng. Nha đầu, anh vội vàng đẩy cô ra khỏi ngực mình, đáng chết, anh không thể tưởng tượng được nha đầu này thế nhưng lại mang đến cho anh cảm giác khác thường, thật sự nếu không đẩy cô ra, anh không cam đoan chính mình sẽ không làm chuyện cầm thú đối với cô bé thanh thuần này. Cô ấy tin tưởng mình như vậy, nhưng anh lại đối với thân thể cô sinh ra suy nghĩ đáng xấu hổ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, tình yêu trốn nơi nào, thời thơ ấu ảm đạm. 3, Edit, Senbater, Min nhìn vẻ mặt Liên Kiều có cảm giác an toàn. Sắc mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước xẹt qua một tia do dự. Trước mắt anh tự nhiên hiện ra bộ dáng của cô tại bể bơi ở khu du lịch Liberzaze. Đương nhiên, là bộ dáng của cô lúc chưa nhảy xuống nước. Nha đầu, em, anh thậm chí có chút do dự, không biết lời phải mở miệng nói như thế nào cho thích hợp. Liên Kiều ngẩng cao đầu nhìn hắn, một bộ dạng cực kỳ nhu thuận cùng ngây thơ, vô cùng giống búp bê Barbie. Hoàng Phủ Ngạn Tước duỗi ra bàn tay to, giống như là trưởng bối cúi xuống nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ của cô. Nha đầu, kỳ thật hôm nay tôi nhận thấy kỹ năng bơi của em rất quen thuộc, không giống như là người mới học, em hẳn là đã biết bơi lội từ trước. Hắn không ngần ngại mà nói ra ý tưởng trong lòng mình, không phải nghi vấn, mà là dùng giọng điệu khẳng định. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều rõ ràng trở nên cứng đờ, ánh mắt vốn đang mang đầy ý cười cũng trở nên có chút ảm đạm, khẽ rũ xuống dưới. Cô gục đầu xuống, 10 ngón tay cũng chậm rãi đan vào nhau. Hoàng Phủ Ngạn Tước trong lòng chợt cảm thấy mềm mại. Hắn cúi xuống nhẹ giọng hỏi, sao vậy nha đầu? Tiểu nha đầu này hình như có tâm sự. Cô là trời sinh bản tính lạc quan, hiện giờ cô lại có cảm xúc bi thương như vậy. Hoàng Phủ Ngạn Tước thật sự là ít thấy, bởi vì âm điệu của hắn cũng đã trở nên trầm xuống. Hắn sợ mình không cẩn thận xúc phạm tới cô lần thứ hai. Bầu không khí yên lặng ngắn ngủi, Liên Kiều không nói gì. Ánh mắt cô dần trở nên ngày càng ảm đạm mà xa xăm. Mái tóc đem hàng lông mi kiểu diễm che khuất, khiến người ta cảm thấy cô đơn, tịch mịch cùng bi ai. Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói gì, cũng không có bức cô, chỉ yên lặng nhìn cô như vậy. Một lúc lâu sau, Liên Kiều mới ngẩng đầu lên, đầu nâng cao hết sức, khóe mắt đọng đầy hơi nước cũng khiến người ta đau lòng. Tôi quả thật đã học bơi lội, nhưng đã là chuyện của rất lâu rồi, lâu đến mức tôi cũng sắp quên rồi.

truyệnaudiomoi.com. Chương 50, tình yêu trốn nơi nào, trực giác rung động. 1. Nhìn bộ dáng cô tràn đầy tự tin, hứng thú của Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng bị khơi dậy. Hắn nhìn chỉ đoàn trong tay, sau đó lại nhìn Liên Kiều, tựa như tự hỏi mình một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Liên Kiều tựa đầu xoay người lại, sau đó tự giác mà nhắm mắt lại, đợi đến khi Hoàng Phủ Ngạn Tước cho phép, mới chậm rãi mở to mắt. Màu sắc con ngươi lóe ra giống như hóa thân hoàn mỹ của Khổng Tước nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước. Anh sẽ không thay đổi chủ ý chứ? Cô cười cười trong ngực Hoàng Phủ Ngạn Tước, nhìn gương mặt góc cạnh anh tuấn của anh, đôi mắt thâm thúy đen thui lóe sáng lên nhìn rất mê người. Anh nhẹ nhàng lắc đầu, hai tay không tự chủ duỗi tới trước mắt Liên Kiều. Đoán đi, đây là tay nào? Liên Kiều ngẩng đầu, cũng không có suy nghĩ gì liền trực tiếp vươn ngón tay thon dài chỉ tay phải của hắn. Chỉ đoàn trong cánh tay kia, ngữ khí cực kỳ kiên định, không hề có một tia do dự. Hoàng Phủ Ngạn Tước khẽ vuốt mi tâm một chút, tay mở ra, mi hơi nhướng một chút, tay mở ra, chỉ đoàn rõ ràng là ở bên tay ấy. Thế nào, tôi không lừa anh chứ? Liên Kiều vẻ mặt dương dương tự đắc. Hắn nghe vậy cười ha ha, nha đầu, em phải biết, loại đoán này đoán sai hay đúng xác suất là 50-50. Liên Kiều nghe thấy thế, trừng mắt với hắn, này, ý của anh là tôi đoán mò đúng không? Hoàng Phủ Ngạn Tước nắm khư khư trong tay chỉ đoàn, môi mỏng khẽ nhếch lên tạo một đường cong tuyệt đẹp không chế vào đâu được, vô cùng tao nhã, quý phái. Nếu em có thể liên tục đoán chúng 5 lần, tôi sẽ hoàn toàn tin tưởng em. Nói xong, anh cười nhẹ nhàng nhìn cô, như là một loại mời gọi vậy. Liên Kiều cũng không hề sợ hãi, cũng không kích động, không hề chờ đợi, liền gật đầu đáp, được. Thí nghiệm chính thức bắt đầu, chỉ đoàn trong tay Hoàng Phủ Ngạn Tước một lần lại một lần đổi từ tay này qua tay kia, mà Liên Kiều thì vẫn trước sau như một lần lượt đoán đúng, nhìn cô biểu tình bình tĩnh, mà Hoàng Phủ Ngạn Tước thì vẻ mặt càng ngày càng kinh ngạc. Nha đầu, lần này em đoán lại xem nào. Tới lần thứ 5, Hoàng Phủ Ngạn Tước nắm chặt hai tay rồi duỗi cánh tay tới trước mặt Liên Kiều, nói. Liên Kiều ngẩng đầu, lần này cô không giống với lần trước không chút do dự trả lời mà nhìn xem nắm tay của anh, rồi lại nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, đoán không ra phải không? Hắn theo bản năng hỏi cô. Liên Kiều khẽ thở dài một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu, thật là đoán không được. Bởi vì trong tay anh không có chỉ đoàn. Một câu nói khiến cho Hoàng Phủ Ngạn Tước càng kinh ngạc. Anh kinh ngạc nhìn tiểu nha đầu trước mặt này, như là nhìn người ngoài hành tinh vậy. Anh đã lớn từng này tuổi nhưng đây là lần đầu tiên khiếp sợ đến vậy. Anh mở bàn tay ra. Xác thực, chỉ đoàn lần này không có trong tay anh. Không nghĩ tới tiểu nha đầu này lại đoán ra được. Quả nhiên là vậy. Liên Kiều thấy hai tay anh trống trơn, không khỏi khịt khịt mũi, anh thật là xấu nha. Hoàng Phủ Ngạn Tước cười cười, anh cười một phần là vì bị hành động của nha đầu Liên Kiều này chọc, một phần là cười chính mình tại sao lại giống như một đứa trẻ, lòng hiếu kỳ lớn như vậy. Xem ra, tiểu nha đầu em thực sự là có trực giác sắc bén, em có giác quan thứ 6 rất mạnh, có phải thuật bói toán cũng rất tốt không? Liên Kiều nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi cúi xuống, có chút không vui mà nói. Thực ra, tuy rằng giác quan thứ 6 của tôi rất mạnh, nhưng là ở phương diện bói toán thì chỉ Nhiễm Dung tinh thông hơn. Hơn nữa, càng là người thân cận với tôi thì giác quan thứ 6 với thuật bói toán lại càng không có tác dụng. Hoàng Phủ Ngạn Tước không khỏi xấu hổ, nói như vậy, nếu chính em gặp phải nguy hiểm, thì trước đó em sẽ không có cảm giác gì, phải không? Liên Kiều nhẹ gật đầu, cho nên tôi mới nói, tôi giác quan thứ 6 cùng thuật bói toán còn phải nhờ chị Nhiễm Dung chỉ dạy, quả thực là gặp được thầy, nhưng mà, giác quan thứ 6 của chị Nhiễm Dung lại bị kém đi, thuật bói toán mà chính mình giảng dạy lại không có tác dụng nữa. Vì sao lại như vậy? Lần này đến phiên Hoàng Phủ Ngạn Tước làm học sinh, Liên Kiều nhướng mày, bưng miệng cười, vừa thấy anh đúng là không hiểu thuật bói toán. Chiêm bạc sư chân chính cũng không có cách nào bói được vận mệnh của chính mình, mượn bài ta dâu của chiêm bạc sư có thể hiểu. Hắn muốn biết trước sự việc có liên quan tới chính mình, thì phải tìm được người có khả năng bói toán cao hơn chính mình mới được. Hoàng Phủ Ngạn Tước không khỏi cảm thấy kỳ lạ, nếu cái này dùng trong kinh doanh, thì có thể nói là dệt hoa trên gấm. Anh đang suy nghĩ, đã thấy Liên Kiều vươn bàn tay nhỏ bé níu lấy ống tay áo của anh, trên mặt hé ra một tia đề phòng. Này, Cung Quý Dương, có phải là anh cũng cho rằng tôi là quái vật không? Cô cực kỳ gian nan nói ra những lời này, thanh âm lại nhỏ lại. Hoàng Phủ Ngạn Tước tâm đột nhiên co rúm một chút, theo bản năng lập tức bắt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt trong tay mình, giọng điệu vô cùng sùng ái. Làm sao có thể như vậy? Tôi chưa từng nghĩ như vậy. Liên Kiều giống như đứa bé sợ mất đi ấm áp, ngay sau đó đem khuôn mặt nhỏ nhắn nép vào trong ngực, như là đang tìm một thứ cảm giác an toàn. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có ông nội là thương yêu tôi nhất. Cha của tôi còn có mẹ tôi đều vì hạnh phúc riêng của mình mà bỏ rơi tôi. Sau khi biết anh, tôi cảm thấy thật an toàn. Nhưng anh phải luôn trợ giúp tôi. Anh không thể ghét bỏ tôi. Nhìn cô co rúm vào trong ngực mình, Hoàng Phủ Ngạn Tước cảm thấy trong lòng ấm áp. Đây là loại cảm giác gì? Có chút khó khăn, lại có chút ngọt ngào. Tuy rằng bên cạnh anh không thiếu phụ nữ, nhưng mà cho tới bây giờ cũng không có người nào có thể dựa sát vào thân thể như vậy. Cho dù có gặp dịp thì chơi có lệ, nhưng mà nhà đầu này lại lần lượt phá vỡ chính những nguyên tắc của anh, lần lượt vì cô mà xuất hiện ngoại lệ, lần lượt bị cô làm cho rung động. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, tình yêu trốn nơi nào, vô tình hôn edit, senbaiter, min khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, da thịt trơn nhẵn nếp vào trong lồng ngực của anh ngày càng trở nên mơ màng kỳ lạ. Liên Kiều tham lam hít hà mùi long đản hương trên cơ thể người đàn ông này, trên người anh mang theo khí thế của người đàn ông thành công vô cùng có sức quyến rũ, khiến co tâm can của cô đều được thả lỏng. Cô hơi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt bỗng giật mình trong giây lát. Đây là lần đầu tiên cô cảm có cảm giác gần gũi khi nhìn người đàn ông này, một soái ca đích thực, anh thật sự rất đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh như là thiên thần, sống mũi cao thẳng khiến cho anh càng thêm mê hoặc. Mà cặp mắt thâm thúy đen nhánh kia của anh lại đang không hề trước mà nhìn mình, sâu hút như hồ không thấy đáy khiến cô không nín thở, bên môi nhợt nhạt mỉm cười, khí chất đầy tao nhã, cao quý. Anh, chỗ nào là người đây? Nhận thức được anh chính là vương tử bước ra từ thế giới ảo. Liên Kiều khẽ vươn tay, chỉ nhẹ nhàng vẽ hình dáng bên ngoài của anh, đầu ngón tay truyền đến da thịt một cảm giác ấm áp khiến gương mặt cô cũng hiện lên một tia cười nhợt nhạt. Hoàng Phủ Ngạn Tước không khỏi hít một hơi, động tác của nha đầu này lúc này khờ dại giống y như trẻ con vậy. Cảm giác dịu dàng nhanh chóng len lỏi vào đại não anh, sau đó lan rộng với tốc độ rất nhanh sinh ra phản ứng tự nhiên của người đàn ông. Đáng chết, cô lại không biết hành động này vô tình sẽ nhóm lửa sao. Liên Kiều nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngón tay cô từ từ khẽ vuốt cánh mũi cho tới mắt của anh, ánh mắt khẽ giao nhau. Cô nhẹ nhàng nói một câu tán thưởng. Bộ dáng của anh thật xinh đẹp đó. Ý cười nhàn nhạt từ nơi cổ họng Hoàng Phủ Ngạn Tước xuất hiện. Bàn tay to của anh nhẹ nhàng giữ chặt bàn tay nhỏ bé. Lo sợ bởi vì dục vọng đáng sợ của mình vô tình sẽ dọa tới nha đầu này. Nha đầu ngốc, đàn ông không gọi xinh đẹp. Không đúng, anh chính là xinh đẹp. Liên Kiều bướng bỉnh nói. Được rồi, là xinh đẹp. Em nói thế nào thì chính là như thế. Giọng nói Hoàng Phủ Ngạn Tước sủng nịnh giống như là đối với người yêu vậy, dịu dàng như nước. Liên Kiều cười ngây ngốc, ánh mắt cô dừng ở môi mỏng của anh, cánh môi tuyệt mỹ như vậy, không biết hôn anh sẽ có cảm giác như thế nào. Cô ngây ngốc nghĩ, càng nhìn càng say mê, môi khẽ mím, cũng không xuất hiện nếp nhăn trên mặt khi cười. Anh không phải thường xuyên cười với mình sao, vì cái gì đối với người khác lại không cười? Chẳng lẽ là trước mặt người khác rất nghiêm túc? Liên Kiều có chút không giải thích được, nhìn môi anh, trong miệng có chút khô khốc cùng nóng rực. Cô theo bản năng liếm một chút cánh môi anh đào, không hề biết cử chỉ vô tình này của cô khiến cho người đàn ông đột nhiên thở hổn hển. Hoàng Phủ Ngạn Tước cảm thấy thân mình căng thẳng, đôi mắt trong chốc lát trở nên thâm thúy, nhìn cái lưỡi thơm tho khẽ liếm cánh môi phấn hồng như cánh hoa. Theo bản năng bàn tay to dần dùng sức, khiến cô dán mặt chặt vào thân thể của mình, dùng sự mềm mại để diễn tả thân hình to lớn của mình. Ách! Liên Kiều có chút không hiểu nhìn ánh mắt anh trong nháy mắt. Anh ta đây là làm sao vậy? Còn có, anh ta luôn thực là dịu dàng, vì cái gì lại dùng sức mạnh như vậy nắm chặt lấy thắt lưng của cô? Đau quá. Cô khẽ mở cánh môi anh đào, đây là lời nói thật từ tận đáy lòng, nhưng không ngờ, hành động kháng nghị nhỏ này đối với Hoàng Phủ Ngạn Tước lại biến thành một sự mê hoặc chí mạng. Tiếng hô nhỏ từ nơi cổ họng anh vang lên, bản năng đàn ông trong anh rốt cuộc không khống chế nổi. Anh buông hai tay ra, tay phải nâng cằm của cô, ép buộc cô dùng ánh mắt nhìn anh. Ngay sau đó, thừa lúc Liên Kiều không phản ứng kịp, anh mãnh liệt cúi xuống, một bàn tay khống chế gáy cô, đôi môi nóng rực phủ lên cái miệng nhỏ nhắn, như là trừng phạt khiến Liên Kiều vừa xa lạ vừa sợ hãi cái hôn của anh, nụ hôn của anh như bão táp, thân hình thon dài mạnh mẽ của anh cũng theo đó chế chủ cô. Giống như chim gõ kiến, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào của cô mà hôn, tình ý triền miên, không dứt. Nhiệt tình bất thình lình ập đến dọa tới Liên Kiều. Cô thật không ngờ Hoàng Phủ Ngạn Tước lại làm như vậy, cũng không rõ anh vì cái gì lại làm như vậy. Trong lúc nhất thời, cô trừng to mắt nhìn khuôn mặt của anh đang bị dục vọng khống chế. Cái hôn này mang theo sức mạnh đủ có thể hủy diệt lòng người, khiến Liên Kiều thật sự bị hù dọa. Cô theo bản năng muốn trốn thoát. Chỉ là cánh tay cô không có cách nào đẩy anh ra. Tựa hồ anh có một loại ma lực hấp dẫn không diễn tả được, đem cô chìm trong cái ôm ấm áp của anh. Dần dần biến thành gắt gao ôm lấy. Hoàng Phủ Ngạn Tước không những hôn cô tới không thể thở được, còn muốn ôm cô không có một kẽ hở. Cho tới khi hai người đều không hít thở nổi, Hoàng Phủ Ngạn Tước mới chậm rãi buông nha đầu đơn thuần trong ngực ra. Anh, Liên Kiều từng ngụm thở dốc, đôi mắt ngơ ngác nhìn anh. Cô cảm thấy toàn thân mình từ trên xuống dưới đều tràn ngập mùi vị kia, mà ngay cả trong không khí cũng tràn đầy hương vị long đản. Đáng chết. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn đôi môi của cô bị mình hôn tới sưng đỏ, như là muốn mạng của anh. Anh không nghĩ rằng nha đầu này lại mang tới cho mình rung động mạnh như vậy. Em còn hồ đồ ngây ngốc nhìn anh như vậy, anh sẽ không kiềm chế được mà muốn em. Thanh âm của anh cứng rắn mà trầm thấp. Ánh mắt chưa bao giờ thấy phiền toái và thiếu kiên nhẫn như vậy. Trời ạ, mặc dù là thỏa mãn buông cô ra, nhưng mà hương thơm cùng cái cảm giác quyến luyến vẫn quanh quẩn bên đôi môi mềm mại không tản đi. Nhất là cô còn bày ra vẻ mặt vô tội nhìn anh. Anh thật muốn đem cô nuốt vào trong bụng. Liên Kiều bị anh quát như vậy, sợ tới mức vội vàng mở mắt rời đi. Tuy rằng cô không biết người đàn ông này đến tột cùng là muốn như thế nào, vừa rồi còn dịu dàng như một người anh trai, mà giờ khắc này lại giống như một người đàn ông đáng sợ. Nhưng cô biết nếu như không nghe lời của anh nói, hậu quả hẳn sẽ rất nghiêm trọng. Đây là điều duy nhất mà trực giác đang mách bảo cô. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, tình yêu trốn nơi nào, chọc giận edit, senbater, min nửa ngày sau, Liên Kiều mới ngẩng đầu. Không ngờ lại phát hiện cặp mắt kia còn đang nhìn chằm chằm mình không hề chớp mắt, sợ tới mức cúi đầu xuống. Trời ạ, mình tại sao lại như vậy? Không phải luôn không sợ trời không sợ đất sao? Như thế nào lại sợ ánh mắt của anh? Sao hôm nay lại biến thành con người nhu nhược đến vậy? Cung Quý Dương, a nhanh sao lại như vậy? Liên Kiều vẫn là kiên trì hỏi, hai tay cô ôm lấy cánh tay, ở trước mắt người đàn ông xa lạ này không lạnh không không nhạt hỏi. Hoàng Phủ Ngạn Tước ánh mắt trở nên trầm trọng, có chút phiền toái vung tay lên, không cần gọi anh là Cung Quý Dương. Liên Kiều thân mình run lên, bình tĩnh trở lại, anh đang nổi giận phải không? Ngay cả tên mình cũng không cho cô kêu. Chính là, Liên Kiều nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra mình lại đắc tội với anh chỗ nào. Nhìn ánh mắt cô ảm đạm, Hoàng Phủ sau khi nói xong liền hối hận rồi. Cung Quý Dương, tên này là do anh nói cho cô. Cô kêu như vậy cũng là bình thường, vì sao mình lại thấy không thoải mái? Còn có con ngươi đen láy của anh nhìn về phía cô, rõ ràng. Chính là, anh đang suy nghĩ gì vậy? Lúc trước Vương Thất đề xuất đám hỏi, là anh kiên quyết không đồng ý, vì thế mẹ anh thiếu chút nữa dìm chết anh trong đống nước bọt rồi. Nhà đầu này không phải ai khác, chính là vợ chưa cưới được mai mối của anh. Anh sao lại có thể có cảm giác với cô như vậy? Nhất định là ảo giác, là ảo giác. Hoàng Phủ Ngạn Tước đang ảo não suy nghĩ, Lúc này, âm thanh bên tai đột nhiên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Oa, Liên Kiều đột nhiên khóc lớn lên, nước mắt dọc theo hốc mắt từng giọt lớn rơi xuống, tràn đầy ủy khuất. Nha đầu, sao em lại khóc? Hoàng Phủ Ngạn tức xác thực đã giật mình, anh có chút bối rối rút ra khăn tay giúp cô lau nước mắt. Thấy nước mắt của cô, còn khó chịu hơn là giết anh. Liên Kiều cũng đã khóc không thành tiếng, hơn nữa vừa mới sợ hãi nên cô càng khóc lớn hơn nữa. Anh lại giận tôi, vứt bỏ tôi, còn không cho tôi kêu anh, tên, anh cũng ghét bỏ tôi, không cần tôi. Anh nào có như vậy? Không có, nha đầu, không nên suy nghĩ bậy bạ. Hoàng Phủ Ngạn tước trên trán đầy mồ hôi, anh khi nào thì ghét bỏ cô? Không biết vừa rồi hôn cô thiếu chút nữa là phạm phải sai lầm lớn hơn nữa. Nếu cô giống như những người phụ nữ kia, luôn luôn giỏi về cường đoạt, anh đã sớm không chút do dự muốn cô. Nhưng là cô chính là cô gái muốn đính hôn cùng anh. Anh đã tỏ thái độ của chính mình với mọi người, làm sao có thể xâm phạm cô? Anh thật không có chán ghét tôi. Liên Kiều thực sợ hãi, người đàn ông này rốt cuộc không để ý tới mình. Cô ngẩng đầu, dùng đôi mắt đẫm lệ điềm đạm đáng yêu nhìn anh. Không biết vì cái gì, chỉ cần có người đàn ông này bên cạnh mình, cô sẽ cảm thấy rất vui vẻ, cũng cảm thấy an toàn. Tuy rằng chỉ ở chung vài ngày ngắn ngủi, nhưng loại cảm giác này giống như là đã quen thuộc từ rất lâu rồi. Hoàng Phủ Ngạn tức tâm như bị rút hung hăng, anh giơ tay lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô. Yên tâm đi, anh sẽ không chán ghét em rất đáng yêu. Liên Kiều nghe vậy, nín khóc mà cười, đem khuôn mặt nhỏ nhắn lần thứ hai chôn sâu trong lồng ngực anh, cực kỳ quyến luyến mà nói rằng, đây là anh nói a. Cảm nhận được sự quyến luyến của cô, Hoàng Phủ Ngạn tức cảm thấy một trận uất ức, anh thâm thở dài một hơi, gật đầu nói, anh là một người biết giữ lời. Liên Kiều lúc này mới hoàn toàn yên tâm, cô nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt không chút nào che giấu sự ỉ lại, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, từ đáy lòng than nhẹ một tiếng, anh đối với tôi thực tốt, rất thương tôi, giống như ông nội của tôi vậy, kỳ thật lúc tôi còn bé, cha tôi cũng rất thương tôi. Nếu anh là cha tôi thì tốt rồi. Đây là cô nói thật lòng, trời mới biết. Cô từ lúc 10 tuổi liền ngưỡng mộ những đứa bé có cha mẹ thương yêu. Đáng tiếc, cô chỉ có ông nội yêu thương, không hề được hưởng thụ tình yêu thương của cha. Nghe cô nói vậy, Hoàng Phủ Ngạn tước chân mày nhíu lại, bàn tay to tìm tòi, khéo léo nâng cằm cô lê, lông mày đột nhiên nhíu lại. Em nói cái gì? Nếu anh không phải là lão già mắc chứng mất trí nhớ, anh hẳn là không có nghe sai. Nếu anh là cha của cô thì tốt rồi. Nhà đầu chết tiệt kia, thế nào lại có thể nghĩ như vậy? Liên Kiều kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt, đầu lưỡi đều muốn níu lại. Cô nói sai gì sao? Vẫn là làm cái gì đắc tội với anh? Nhà đầu, anh không phải cha của em. Em cũng vĩnh viễn không cần có ý nghĩ đem sự yêu thương của anh trở thành tình thương của cha. Hoàng Phủ Ngạn tước chậm rãi phun ra những lời này, gần từng tiếng mang theo cảm xúc cực kỳ mâu thuẫn. Liên Kiều mạnh mẽ nuốt một chút nước miếng. Tôi vừa nói chính là nói cách khác. Âm thanh của cô càng ngày càng nhỏ, người đàn ông này như thế nào liền trở mặt như vậy? Chẳng nhẽ chính mình ảo tưởng một chút cũng không được sao? Mấy ngày nay anh đối với cô yêu thương thật giống như cha đối với con gái, yêu thương chính mình, bao dung chính mình, cô bướng bỉnh, anh cũng chỉ là mỉm cười tha thứ. Nhưng vừa rồi anh đối với mình không giống như trong dự kiến, tính khí dịu dàng đi đâu mất. Hoàng Phủ Ngạn tước đột nhiên đứng dậy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi cùng nghiêm khắc, tôi cũng không phải anh của em. Nói xong, vẻ mặt âm trầm tiến ra phía cửa. Sầm một tiếng, cửa phòng hung hăng đóng lại, che khuất bóng dáng cao lớn của anh. Trong phòng chỉ còn một mình Liên Kiều. Cô sớm trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt mờ mịt không biết làm sao. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, tình yêu trốn nơi nào. Thất vọng edit, Senbater, min trời xanh sâu thẳm không gợn chút mây.